Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 20, ghen ghét. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm tinh thần ảm đạm giữa rừng núi đen kịt một màu. Loại tình huống này, liền xem như mãnh thú cũng sẽ lâm vào ngủ say, tội phạm, đạo tặc vậy sẽ không ngoi đầu lên. Soạt soạt, dưới bóng đêm, một đạo phần lưng hơi lồi thân ảnh đang cẩn thận từng ly từng tí tại núi rừng bên trong qua lại như con thoi. Tay hắn cầm mộc chưởng, thở hồng hộc, dưới chân lại cũng không dừng lại, hiển nhiên đối với đầu này đường núi rất tinh tường. Mượn ảm đạm tinh quang nhìn thật kỹ, kia nhân lại là cái lưng còng. Nếu là Mạc Cầu ở đây, nhất định có thể nhận ra nhân, chính là thanh năng hiệu thuốc Ngụy Sư Huynh. Ngụy Sư Huynh đạp đêm mà đến, thỉnh thoảng ngẩng đầu xác định phương hướng, sau đó không lâu hai mắt chính là sáng lên. Chỉ thấy ở phía xa trong núi rừng, một vòng ảm đạm vầng sáng đang hơi rung nhẹ. Hắn tăng tốc bước chân, theo khoảng cách tới gần, một chỗ nhà gỗ đơn sơ liền hiển lộ ở trước mắt. Nhà gỗ tổng cộng có hai gian, cùng loại với sơn dân ở trong rừng lập doanh địa, quanh mình khắp kinh cước dây leo. Nó trong một gian nhà gỗ có đèn đuốc lay động, xuyên thấu qua cũ nát khung cửa sổ, ẩn ẩn có thể nhìn thấy một bóng người. Hô, Ngụy Sư Huynh đi vào phụ cận, đầu tiên là thở mạnh mấy hơi thở, tài cầm côn đi hướng nhà gỗ. Cao lão tam, phải ngươi hay không? Hắn hướng phía trong phòng gầm nhẹ. Các ngươi làm sao bây giờ, sự tình, nhất cái tiểu gia hỏa đều xử lý không tốt, tiền lão nhị bọn hắn ở đâu? Trong phòng đèn đuốc lắc lư, nhưng cũng không có nhân ứng thanh. Không lên tiếng, Ngụy Sư Huynh hừ lạnh. Ba người các ngươi không phải nói hỗ thị về sau, liền để họ Mạc ở trên đời này hoàn toàn biến mất sao? Hắn hiện tại nhảy nhót tưng bừng chính là chuyện gì xảy ra? Ta lúc đầu liền không nên tin tưởng các ngươi mấy cái. Đang khi nói chuyện, hắn đã đi tới trước cửa. Theo trong khe cửa có thể nhìn thấy có nhất nhân ngồi trong phòng bên cạnh bàn, đầu lâu buông xuống không nói một lời. Quần áo, bóng lưng chính là quen thuộc kia nhân. Hừ, Ngụy Sư Huynh đẩy cửa đi vào, cả giận nói. Không nói, lúc trước nếu không phải ta xuất thủ trần trị, ngươi cùng tiền lão nhị có thể sống đến hôm nay. Để các ngươi làm việc nhỏ cũng làm không được, đáp ứng thời điểm ngược lại là lời thề son sắt, thật sự là đám rác rưởi. Kẽo kẹt, cũ nát cửa phòng, phát ra chói tai thanh âm, cũng làm cho Ngụy Sư Huynh nhướng mày, đồng thời vung khẽ ống tay áo. Cái gì mùi lạ, lại là cái này trong nhà gỗ không biết đốt cái gì, vừa mở cửa cay mũi mùi lạ liền xông vào mũi. Bất quá lúc này đây không phải Ngụy Sư Huynh quan tâm trọng điểm, hắn tiến lên nhất bộ, dùng côn nhất xử bên cạnh bàn bóng người phía sau lưng, nói. Cao lão tam, ngươi nói chuyện, phần phật, hắn lời còn chưa dứt trước người bóng người liền sập xuống dưới. Nguyên lai bóng người kia chỉ là dùng gậy gỗ, quần áo nâng lên xác không, vốn cũng không có nhân, từ vậy sẽ không đáp lời. Côn bổng đâm một cái, trong nháy mắt đổ sụp, Ngụy Sư Huynh thân thể cứng đờ, sau một khắc lập tức kéo căng thân thể, hai tay nắm chặt côn bổng bốn phía đảo mắt gầm nhẹ nói. Ai, ra, đát, đát, tiếng bước chân rất nhỏ từ trong gian truyền đến, nhất cái thân ảnh nhỏ gây chậm rãi xuất hiện tại ánh đèn phạm vi bao phủ. Mạc Cầu diện dung kéo căng, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Ngụy Sư Huynh, là ngươi làm, Mạc Cầu, Ngụy Sư Huynh sững sờ, vô ý thức hỏi lại, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá sau một khắc hắn liền kịp phản ứng, nhãn co rụt lại, nói. Cao lão tam ở đâu? Bị ngươi giết, vì cái gì? Mạc Cầu hai tay nắm chặt cắn răng nộ chừng đối phương, không buông tha truy vấn. Ta tự hỏi chưa từng có đắc tội qua ngươi, ngươi tại sao muốn để cho người ta giết ta? Chấm, a, Ngụy Sư Huynh khinh thường nhẹ a, không vội mà trả lời, mà là cẩn thận từng ly từng tí nhìn khắp bốn phía. Nghĩ không ra, cao lão tam vậy mà vô dụng như vậy, xem ra ngươi phân ảnh kiếm học không kém a. Đối với Mạc Cầu có thể giết chết cao lão tam, hắn mặc dù có chút ngoài ý muốn, lại cũng không như thế nào kinh ngạc. Dù sao hắn vậy học qua phân ảnh kiếm, biết môn này kiếm pháp đặc tính, nhất là am hiểu lấy yếu thắng mạnh, lại chiêu chiêu chí mạng. Nếu là cao lão tam nhất thời sơ sẩy, bị người giết chết cũng thuộc về bình thường. Chỉ bất quá hắn không có nghĩ tới là chết trên tay Mạc Cầu không chỉ cao lão tam, vẫn còn hai người khác. Vì cái gì, thấy trong phòng không có người nào nữa, Ngụy Sư Huynh tài lạnh lùng hừ một cái, nói. Ngươi có biết hay không, ngươi rất làm cho người ta chán ghét. Nhìn Mạc Cầu, hắn biểu lộ dần dần vặn vẹo, trong mắt ác ý hiện lên, tích xúc thật lâu phẫn hận rốt cục hiển lộ ra. Rõ ràng là nhất cái mới nhập môn học đồ, lại vẫn cứ làm việc giọt nước không lọt, ngươi cho rằng chính ngươi làm rất tốt. Hắn cắn chặt hàm răng, từng bước một tới gần, gầm nhẹ nói. Đem học đồ liền muốn chịu huấn, bị đánh, dựa vào cái gì ngươi liền không có. Ta tại sư phó bên người nhiều năm như vậy, mới học được thanh năng dược kinh, dựa vào cái gì ngươi mới đến mấy tháng liền có thể học. Hạ sư phó, Hàn lão, bọn hắn đối với ngươi vậy yêu ái có thừa. liền ngay cả hiệu thuốc trong học đồ. Ngươi đố kỵ, Mạc Cầu nhíu mày, cũng bởi vì đố kỵ, ngươi liền muốn giết ta. Ban đầu ở Tôn Trạch nếu không phải ta ngươi đã chết. Ta cứu được ngươi, ngươi lại muốn giết ta. Chấm, ai không có ngây thơ qua cái gọi là giọt nước không lọt, không đều là gặp sinh hoạt công tác ma luyện rèn luyện ra được. Chỉ bất quá Mạc Cầu khéo đưa đẩy không phải tại hiệu thuốc trong luyện liền, ngược lại là dẫn tới đối phương ghen ghét. Như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Không sai, Ngụy sư huynh biểu lộ dữ tợn. Tại Tôn Trạch ta bị nhân đủ kiểu tra tấn, nhục nhã, mà ngươi. Hắn thủ đoạn run rẩy, lòng bàn tay một nắm, một thanh hàn quang lấp lóe đoàn kiếm đã xuất hiện trong tay. Tàng kiếm thuật, mặc dù không bằng Mạc Cầu thuần thục, nhưng hắn khí lực càng lớn, binh khí sắc bén hơn, lực sát thương càng đầy. Mạc Cầu sắc mặt nhất bạch, vô ý thức lui lại nhất bộ. Đêm hôm ấy ta bị nhân đuổi tới chuồng bò chịu khổ, ngươi lại có thể thư thư phục phục ngủ ngon giấc. Ngụy sư huynh ngẩng đầu, trong mắt tựa như lần nữa hiện hiện cảnh tượng lúc đó, biểu lộ càng phát ra dữ tợn. Dựa vào cái gì? Hắn cầm kiếm gầm nhẹ, ta mới là sư huynh, thanh năng hiệu thuốc truyền nhân. Nhất là, ngươi vậy mà đối với sư muội lên tâm tư, nàng chả như vậy giữ gìn ngươi, thậm chí không tiếc đắc tội sư phó. Ngươi có biết hay không, mỗi lần vừa nghĩ tới ngươi, ta cái này tâm. Hắn nắm tay đập nhẹ ngực thần sắc điên cuồng, ngươi miễn là còn sống, với ta mà nói chính là cái tra tấn. Cho nên, ngươi muốn chết, ngươi cũng phải chết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tiếng giống giận dữ, hắn đột nhiên hướng phía trước bổ nhào về phía trước, trong lòng bàn tay đoàn kiếm càng là giống như rắn độc hung hăng đâm ra. Phần ảnh kiếm, một thức này Mạc Cầu chưa từng học qua. Cộc cộc, Mạc Cầu liên tiếp lui về phía sau, cho đến lui vào một chỗ khác gian phòng, biểu lộ trong bóng đêm vậy lộ ra bắt đầu mơ hồ. Ngụy sư huynh thế tới hung mãnh, nhưng động tác lại cực không cân đối, cơ hồ tại chỗ đâm vào trên tường, từ cũng không thể làm bị thương mục tiêu. Chuyện gì xảy ra, hắn thân thể lắc lư, vô ý thức đỡ lấy vách tường mới miễn cưỡng ổn định thân hình, trong lòng càng là hoảng hốt. Ngươi làm cái gì, huyết mộc đằng, Mạc Cầu ẩn thân chỗ tối, thanh âm một ngạt. Sư huynh quên, đây là ngươi dạy cho ta, huyết mộc đằng cụ trải qua thiêu đốt sau có độc có thể để cho người ta thân thể tê liệt ý thức mơ hồ, chỉ muốn liều lượng đủ lớn, người bình thường 10 cái hô hấp liền sẽ thấy hiệu quả. Ngươi chẳng lẽ không có người được trong phòng này kia cỗ mùi lạ sao? Bên trong liền có huyết mộc đằng, chỉ bất quá ta lại tăng thêm điểm cái khác hương liệu mà. Ngươi, Ngụy sư huynh biến sắc đột nhiên cắn răng một cái quan, liều mạng cầm kiếm hướng hắn đánh tới. Ta muốn mạng của ngươi. Hắn khí thế hung hung, nhưng không có chú ý tới phía trước chỗ hắc ám có mấy cái bắt thú kẹp bầy ở trên mặt đất. Răng rác, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, Ngụy sư huynh một đầu mới ngã xuống đất. Nhưng cùng lúc một đạo hàn quang trong bóng đêm lóe lên một cái rồi biến mất sát Mạc Cầu bả vai đinh nhập trên vách tường. Đốt, trong tay áo kiếm, Mạc Cầu lạnh cả tim. Tại đoàn kiếm từ Ngụy sư huynh trong tay rời tay bay ra một sát na, hắn đã phát giác nhưng căn bản bất lực né tránh. Cũng may đối phương trúng độc mất đi chính xác nếu không. Nghĩ đến đây, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, đột nhiên bắt lấy bên cạnh bình gốm, nồi bồn, gậy gỗ chờ vật nặng, hung hăng hướng trên đất bóng người đập tới. Đi chết, người đi chết, bành, hỗn loạn, thật lâu phương nghỉ, cách chương.